Dây leo, quyển 1 chương 4, chim én nhỏ và thiên nga. Gocchuyenaudio.com. Thực ra, Đường Mạn đều có thể nhìn thấy anh mỗi ngày mỗi buổi sáng, anh lái chiếc xe Passat màu xanh của mình để đi làm, vị trí đỗ xe đúng. Lúc đối diện với cửa sổ phòng Đường Mạn có thể nhìn thấy xe anh một cách rõ ràng. Mỗi buổi sáng, Đường Mạn đều ăn mặc rất cẩn thận tỉ mỉ, cô để tóc dài cho nên chải tóc vô cùng suôn thẳng, sẽ tựa vào bên này cửa sổ trên đầu. Kẹp một chiếc kẹp tóc lấp lánh, hy vọng khi anh ngẩng đầu lên thì có thể nhìn thấy, tuy rằng anh chưa bao giờ chú ý đến, nhưng cô vẫn chăm chỉ làm như vậy bởi vì cô không mong muốn có một ngày khi anh vô tình chú ý đến cô thì sẽ không nhìn thấy được điểm phát sáng này trên đầu cô. Chuyện mà bạn mong đợi xảy ra, nhưng lại có khả năng mãi mãi không bao giờ xảy ra là gì? Trương Khải Hiên đột ngột đến hẹn tôi, anh ấy nói yêu tôi. Nhưng trên thực tế là, anh ấy đã có bạn gái. Điều đáng tiếc chính là Trương Khải Hiên đã có bạn gái. Mà bạn gái của anh chính là chủ quản bộ phận của Đường Mạn. Cao Nhân Tuệ, nhắc đến Cao Nhân Tuệ, Đường Mạn liền xì hơi, đó là một cô gái xinh đẹp dịu dàng đến nỗi có thể ngăn nước chảy đi, hiện giờ có cô gái nào lại dám mặc một thân đồ trắng như vậy, nhưng Cao Nhân Tuệ lại dám, cô thường mặc. Hoặc là một bộ đồ công sở màu trắng, hoặc là áo khoác ngoài màu trắng, tóm lại là các loại trang phục có thể làm tôn bản thân lên như đóa hoa sen trắng tươi đẹp, khiến người khác phải nhớ thương. Cao Nhân Tuệ 27 tuổi, Trương Khải Hiên 29 tuổi. Cao Nhân Tuệ cao 1m77, Trương Khải Hiên cao 1m82, bất luận là nhìn ở góc độ nào, hai người cũng là một đôi do trời rất tạo thành, có một đối thủ không thể nào vượt qua như vậy, Đường Mạn chỉ có thể tự nói với chính mình vĩnh viễn cũng đừng nên hy vọng chim én nhỏ có thể so sánh với thiên nga, không phải cùng một tầm cao. Nhưng mà thích cô vẫn cứ thích, bởi vì anh thật là đẹp trai. Rất nhanh, trong buổi tiệc kỷ niệm của công ty, Trương Khải Hiên phá lệ nói vài câu với cô. Buổi tối hôm đó, là bữa tiệc liên hoan kỷ niệm công ty tròn một năm, tất cả nhân viên đều có mặt tại phòng tiệc của khách sạn nghe chủ tịch phát biểu ở trên khán đài. Trương Khải Hiên mặc một bộ Âu phục màu xanh biển. Trong một nhóm người, vẫn là anh xuất chúng nhất, ánh mắt của Đường Mạn nhìn không muốn dứt ra, cô theo bản năng nhìn về phía Cao Nhân Tuệ, phát hiện thấy cô ấy cũng mặc một bộ đồ màu xanh biển, phối hợp rất tốt với Trương Khải Hiên. Cô nhịn không được cúi đầu nhìn chính mình, áo sơ mi trắng tay ngắn giáp ngực. Phía ngực phải có đính một bông hoa lụa thủ công màu đen bằng vải bố, chiếc váy ngắn xếp ly màu xanh đậm, trên cổ có đeo một sợi dây chuyền thời trang bằng đất sét nung, cách ăn mặc vô cùng bình thường, không thu hút chút nào khi đứng giữa một đám người. Nhìn thấy Cao Nhân Tuệ, cô cúi đầu, giấu đi tâm sự. Trong khoảng thời gian tự do, mọi người nâng ly nói chuyện thoải mái, người trong nhóm lãnh đạo lần lượt đi mỗi bàn kính rượu, Trương Khải Hiên cũng đến bàn của bộ phận kiểm tra chất lượng để kính rượu, có lẽ là trùng hợp anh đúng lúc ngồi bên cạnh Đường Mạn, đầu tiên là nói vài câu xã giao thông thường, đại loại là nói chuyện cùng mọi người, hy vọng mọi người có thể chiếu cố nhiều hơn, nỗ lực làm việc, sau đó thì mời rượu. Nhóm nữ trong bộ phận kiểm tra chất lượng đều giả đỏ yếu đuối, người nào cũng từ chối vì không thắng nổi rượu. Gocchuyenaudio.com. Mọi người đều biết quan hệ của anh và Cao Nhân Tuệ, đột nhiên có người đùa giỡn, buộc hai người phải uống rượu giao bôi. Cao Nhân Tuệ nhất thời đỏ mặt, Trương Khải Hiên chỉ mỉm cười, anh vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Đường Mạn, dường như là có mục tiêu mới. Đường Mạn, hẳn là cô có thể uống một chút chứ? Đường Mạn đang nhét thức ăn vào miệng, thình lình bị anh hỏi đến, nhất thời giật mình, liền liên tục xua tay. Trương Khải Hiên đùa cô, không cần giả tạo như mấy cô ấy. Trong mắt tôi, cô là một cô gái rất cởi mở tự nhiên mà. Đường Mạn nghe xong thì ngẩn ra, trong lòng có chút ấm áp nhộn nhạo, cô bất giác hỏi, thật sao? Trương Khải Hiên cười nói, đương nhiên là thật. Đường Mạn vui vẻ không kìm lại được, hồn vía bay lên mây lập tức cầm ly rượu lên, vì lời nói này của anh tôi sẽ uống hết. Mọi người đều sững sờ, Trương Khải Hiên cũng bất ngờ, ai cũng đều một hai từ chối, cô nàng này thật là khờ khạo ngay thẳng. Anh đành cười nói, thật thẳng thắn, tôi rất thích người vui vẻ, tôi cũng uống hết. Đường Mạn nói, giám đốc Trương, đến lượt tôi kính anh, vì anh phóng khoáng khôi ngô, học rộng nho nhã. Mọi người cười ha ha, Trương Khải Hiên cũng nhịn không được mà gật gù, vì kính rượu nên Đường Mạn cạn trước. Trương Khải Hiên ngưng trệ 7-8 phút mới cười, nữ trung hào kiệt không giống người thường, được tôi cạn. Có người ở dưới gần bàn dẫm lên chân Đường Mạn một cái, là Đồng nghiệp mách nhỏ, Đường Mạn Hiểu, nơi này không phải là sân khấu biểu diễn của mình. Thấy Trương Khải Hiên uống rượu xong, cô cũng nhanh chóng rời khỏi bàn, khi đến nhà vệ sinh, vỗ ngực để thở. Chờ sau khi bình tĩnh lại, cô ra khỏi nhà vệ sinh, không ngờ. Đúng lúc nhìn thấy Trương Khải Hiên cùng một thương nhân Nhật Bản dùng tiếng Nhật nói chuyện với nhau một cách lưu loát, vị thương nhân Nhật Bản kia Đường Mạn đã từng gặp qua một lần, hình như tên là Hirao Kazuki, đã đến bộ phận kiểm tra chất lượng một lần, bởi vì khi anh ta đến có nói vài câu với Đường Mạn, cho nên anh ta hơi có ấn tượng. Thấy Đường Mạn, Hirao lập tức khiêm tốn cười mỉm theo kiểu Nhật. Đường Mạn lập tức gật đầu và cười lại, cũng không để ý lắm. Khi buổi tiệc sắp chấm dứt, những nhân viên ở công ty chưa có gia đình nối đuôi nhau lên xe đưa rước của công ty. Đường Mạn nghe thấy có người gọi cô, Đường Mạn, cô quay đầu lại, Trương Khải Hiên đi đến chỗ cô, tim cô lập tức đập nhanh. Trương Khải Hiên hỏi cô, Đường Mạn, số điện thoại của cô là bao nhiêu? Cách Trương